Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Hồng Nhan Họa Thủy. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi ổn định cục diện ở Phượng Hoàng Linh Triều thì Tô Hàn đi tìm các vị đại sư luyện khí để chế tạo thêm Bạo Châu cũng như là Chân Thuẫn cho mình. Địa điểm đầu tiên chính là Hàn Băng Cốc, nơi Hàn Băng đại sư người đã luyện ra thanh kiếm lần trước hắn mua cho Tô Giao. Tuy nhiên lúc đầu thì người ta lại không có cho gặp, bởi vì nghĩ là toàn những thành phần ất ơ. Tô Hàn phải trưng ra cái thẻ đen và có sự giúp đỡ của Ứng Điệp Nhi mới gọi là để cho đám đệ tử cái đi thông báo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Trong truyền ngôn thì Phượng Hoàng Linh Chủ tên là Tô Hàn, nhưng cái tên này cũng không bị người nào biết được. Liên quan tới Phượng Hoàng Linh Triều, tất cả mọi người thời điểm quan tâm đều là tài lực vô cùng to lớn kia. Nhớ tới là những nhiệm vụ trao thưởng của Phượng Hoàng Linh Triều, lại nhìn thẻ chí tôn ở trong tay của Tô Hàn, Ứng Niệm Nhi bỗng nhiên đem cả hai liên hệ lại. Ngươi là người của Hoàng thất Bỉ Ngạn Đế Triều sao? Tô Hàn nhìn về phía Ứng Niệm Nhi. Ánh mắt của người sau lập tức xuất hiện vẻ trốn tránh. Làm sao ngươi biết? Hoàng thất của Bỉ Ngạn Đế Triều chính là họ Ứng, mà ngươi cũng là họ Ứng. Trừ cái đó ra, người có thể có được Hàn Băng lệnh không phú thì quý, ngươi rõ ràng là không giàu, vậy thì thuộc về người sau. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Vậy ngươi... Ứng Niệm Nhi tâm loạn như ma. Nói thật thì giữa nàng và Tô Hàn không có giao tình gì quá lớn, nhưng chẳng biết tại sao khi biết được thân phận của Tô Hàn, Ứng Niệm Nhi không khỏi khẩn trương lên. Bởi vì sự tình của Vân Hải Phương Triều đưa đến là mâu thuẫn to lớn giữa Phượng Hoàng Linh Triều và Bỉ Ngạn Đế Triều. Nếu như không phải Huy Hoàng Thánh Triều và Bạch Hổ Thánh Triều ra mặt, sợ là loại thế cục lúc trước vẫn còn tiếp tục tiếp diễn. Để cho chính bản thân Ứng Niệm Nhi không thể tin được chính là làm một người của Hoàng thất Bỉ Ngạn Đế Triều, nhưng đúng là lại sinh ra cảm giác kính nể đối với Phượng Hoàng Linh Chủ kia. Dù sao một tòa Linh Triều có can đảm có phách lực như thế, dám cùng với Vân Hải Vương Triều, thậm chí là loại thế lực như Bỉ Ngạn Đế Triều đối nghịch, hoàn toàn chính xác là hiếm thấy. Thế nhưng càng làm cho nàng không nghĩ tới là gia hỏa làm cho mình bội phục kia, thế nhưng lại chính là gia hỏa đã từng cùng chung hoạn nạn với mình. Sự tình giữa Phượng Hoàng Linh Triều và Bỉ Ngạn Đế Triều cũng không có quan hệ gì với ngươi. Tô Hàn nhìn về phía xa bình thản nói. Về sau Phượng Hoàng Linh Triều vẫn sẽ khuếch trương, mà dưới sự quản hạt của Bỉ Ngạn Đế Triều, mâu thuẫn khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt. Sau khi ngươi trở về, có thể nói cho Bỉ Ngạn Đế Chủ để anh suy nghĩ trước một chút, đến cùng là muốn tiếp tục nhắm vào hay là hóa thủ thành bạn. Trong chớp mắt như vậy, Ứng Niệm Nhi đột nhiên cảm giác được là Tô Hàn căn bản không giống như linh chủ của một cái linh triều, mà giống như một người đế chủ có uy thế kinh thiên, chấn nhiếp đỉnh thiên lập địa. Đúng rồi, Tô Hàn giống như nhớ ra cái gì đó mà hỏi, người biết Ứng Thư Ngưng không? Ứng Thư Ngưng? Ứng Niệm Nhi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu, không biết. Không biết? Tô Hàn nhìn nàng chằm chằm. Thế nhưng dáng vẻ của Ứng Niệm Nhi rõ ràng không phải là nói láo. Nhưng mà Tô Hàn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước khi mình hỏi Ứng Thư Ngưng có biết là Ứng Niệm Nhi hay không, thì vẻ mặt của cô ta đã xuất hiện biến hóa. Khi đó Tô Hàn còn tưởng rằng Ứng Thư Ngưng cũng là người của Hoàng thất Bỉ Ngạn Đế Triều. Hiện tại xem ra có vẻ như mình đã cả nghĩ quá rồi. Hai vị, đại sư huynh cho mời. Cũng lúc này hai tên đệ tử lúc trước lại chạy ra. Chỉ bất quá lần này, thời điểm nói chuyện với Tô Hàn và Ứng Niệm Nhi mang theo một chút kính sợ. Đại sư huynh, lông mày của Tô Hàn nhướng lên. Hắn lần này tới đây không phải muốn tìm đại sư huynh gì đó. Đi vào trước rồi nói sau. Ứng Niệm Nhi vừa đi vừa nói. Đại đệ tử của Hàn Băng Cốc kỳ danh Mộc Sinh. Ở thời điểm mà Hàn Băng đại sư vẫn chỉ là tiên quân cảnh thì đã đi theo lão nhân gia ông ta cho đến tận bây giờ. Một thân tu vi của Mộc Sinh đã là tiên hoàng cảnh. Luận về thủ đoạn luyện khí trong Hàn Băng Cốc này, ngoại trừ Hàn Băng đại sư hắn là cao nhất. Dĩ nhiên, những vật phẩm ngũ giai khác hắn có thể luyện chế đại bộ phận, nhưng mà có thể luyện chế ngũ phẩm Bạo Châu hay không thì ta không biết. Bạo Châu nó thuộc về dạng vật phẩm đặc thù, cùng với vũ khí và những trang bị mang tính phòng ngự là vật phẩm bình thường thì không giống nhau. Tương đối mà nói, muốn luyện chế ra được Bạo Châu càng thêm gian nan hơn một chút. Rất nhiều luyện khí sư đều chỉ có thể luyện chế vật phẩm bình thường, đối với vật phẩm đặc thù không có bí quyết. Hai người xuyên qua cửa vào tiến vào Hàn Băng Cốc, đi vào trong đó có thể thấy mặt đất đều là một mảnh tinh lam, đất đai ở dưới mảng tinh lam này, bọn họ giống như hành tẩu trên mặt băng vậy. Nhiệt độ ở trong hàn băng cốc so với bên ngoài còn thấp hơn rất nhiều, giống như đang đi lại trong một cái hầm băng đông lạnh. Bốn phía là một mảnh trắng xóa như lọt vào sương mù, mơ hồ là đi xuyên qua mây mù này có thể thấy được một tòa quyến trúc giống như thiên cung vậy. Ở trong mây mù này nó xuất hiện như mộng như ảo, có bóng người thỉnh thoảng đi qua, lẫn nhau trò chuyện vui vẻ, là một mảnh an lành. Không thể không nói, vỏn vẹn trừ từ hoàn cảnh mà nói thì hàn băng cốc này phi thường mỹ lệ. Ứng Niệm Nhi đối với nơi này hẳn là vô cùng quen thuộc, nàng mang theo Tô Hàn từ cầu nhỏ phía dưới xuyên qua, cuối cùng đi tới một cái đình nghỉ mát ở trung tâm của hàn băng cốc. Có ba đạo nhân ảnh đang ngồi đó, ngoài trừ một gã đàn ông trung niên ra thì hai người khác thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ. Mà hai người trẻ tuổi này, ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên mang sự kính sợ và cuồng nhiệt. Hết sức rõ ràng thì nam tử trung niên kia là đại đệ tử của hàn băng cốc, Mộc Sinh. Nguyên lai là Niệm Nhi cô nương. Mắt thấy Ứng Niệm Nhi cùng Tô Hàn đi tới, hai tên trẻ tuổi kia ánh mắt sáng lên, một người trong đó liền nói: "Hai vị sư đệ bên ngoài đều là mới vừa vặn gia nhập hàn băng cốc, không biết Niệm Nhi cô nương, mong rằng chớ trách." Nói xong hắn tiến lên phía trước, cực kỳ thân sĩ, hướng Ứng Niệm Nhi làm một cái thủ thế, ra hiệu cho nàng ngồi vào chỗ ngồi của hắn. Ở trong đình nghỉ mát này hết thảy cũng chỉ có bốn cái chỗ ngồi, Ứng Niệm Nhi cũng không cự tuyệt. Sau khi ngồi xuống, nam tử trẻ tuổi kia liền trực tiếp ngồi vào chỗ cuối cùng, còn Tô Hàn trực tiếp bị không để ý tới. "Niệm Nhi cô nương, đã lâu không gặp, lại trở nên càng đẹp rồi." Người trẻ tuổi nhìn Ứng Niệm Nhi, trong mắt không che giấu vẻ hâm mộ. Không biết lần này tới hàn băng cốc là muốn luyện chế đồ vật gì đây? Nhược Thủy Thanh có thể, vậy thì nhất định là sẽ giúp Niệm Nhi cô nương luyện chế. "Vậy thì liền đa tạ Thủy Huynh." Ứng Niệm Nhi mỉm cười gật đầu, thế nhưng trong lời nói đạm mạc lại đem tình cảm nhìn như thân thiết giữa hai người kéo dài ra. "Nói gì vậy chứ, có thể vì Niệm Nhi cô nương mà luyện chế vật phẩm, Thủy Thanh hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng." Thủy Thanh cười một tiếng tràn đầy nịnh nọt. Ứng Niệm Nhi luận về dáng vẻ thì ở trung đẳng tinh vực này quơ tay là tóm được một bó to, thế nhưng thân phận của nàng lại là người của hoàng thất trong Bỉ Ngạn đế triều, càng là một trong rất nhiều những công chúa được Bỉ Ngạn đế triều đế chủ vô cùng yêu thích. Mà nghe nói truyền thừa đối với Bỉ Ngạn đế triều, Ứng Niệm Nhi mặc dù không phải là đế tử, nhưng lại hy vọng ngày sau có thể kế thừa Bỉ Ngạn đế triều, nàng sẽ trở thành tân nhiệm nữ hoàng đế chủ. Chỉ dựa vào điểm này, so với tướng mạo của nàng thì mạnh hơn rất nhiều. "Đúng rồi, giới thiệu cho các người một chút." Thấy không có người nào phản ứng với Tô Hàn, Ứng Niệm Nhi rốt cuộc vẫn nói: "Vị này là bằng hữu của ta, tên là Tô Hàn. Lần này tới hàn băng cốc là muốn thỉnh hàn băng cốc luyện chế một chút vật phẩm." "Ồ." Thấy nàng mở miệng, mấy người lúc này mới hướng Tô Hàn nhìn lại. Mộc Sinh kia cũng không có gì, chỉ hướng Tô Hàn khẽ gật đầu. Thế nhưng Thủy Thanh và một thanh niên khác, thời điểm nhìn về phía Tô Hàn trên vẻ mặt rõ ràng không giống, tựa hồ có một loại cảm giác ghen ghét. "Các hạ cũng là người của Bỉ Ngạn đế triều sao?" Thủy Thanh thăm dò một câu. "Không phải." Tô Hàn lắc đầu. "Không phải, vậy thì dựa theo quy củ của hàn băng cốc ta mà làm việc." Thủy Thanh nói. "Muốn luyện chế vật phẩm gì thì phải xuất ra tiền thủ lao tương ứng. Bất quá xem ở mặt mũi của Niệm Nhi cô nương, chúng ta có thể giảm bớt cho người một chút." Tô Hàn nắm giữ tấm thẻ chí tôn, hai tên đệ tử trước đó đã hồi báo, mà nếu Thủy Thanh Mộc Sinh những người này lại không phải là không có hiểu biết, vậy thì thẻ chí tôn trong tay hàn băng đại sư cũng có một tấm. Theo bọn hắn nghĩ thì luận về tiền tài, hàn băng cốc chẳng thua kém trước mặt Tô Hàn, cho nên không cần thiết phải khách khí như vậy. "Không biết các hạ muốn luyện chế vật phẩm gì?" Người trẻ tuổi vẫn chưa mở miệng lúc này mở miệng nói chuyện. Hắn gọi là Hỏa Linh, giống như Thủy Thanh, cũng là nhị đệ tử của hàn băng đại sư. Ứng Niệm Nhi suy nghĩ một chút lại truyền âm cho Tô Hàn. Mộc Sinh làm nhất đại đệ tử, Thủy Thanh và Hỏa Linh đều là nhị đại đệ tử. Bọn hắn có khả năng luyện chế ra cao nhất là vật phẩm tứ giai. "Hồng nhan họa thủy." Tô Hàn truyền âm cho Ứng Niệm Nhi. Bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại làm khuôn mặt nàng đỏ ửng, trừng mắt liếc Tô Hàn. Nàng biết ý tứ của Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn không phải là Tô Hàn, vậy thì Thủy Thanh và Hỏa Linh sẽ không có loại thái độ này. "Các hạ, Hỏa Linh sư đệ của ta đang hỏi ngươi." Thấy Tô Hàn không mở miệng, Thủy Thanh nhướng mày, ngữ khí tăng thêm một chút. Tô Hàn cũng không thèm để ý nhìn về phía Hỏa Linh. "Lục phẩm bạo châu, ngươi có thể luyện chế xong?" "Lục phẩm bạo châu?" Đồng tử mọi người co lại. Mộc Sinh thoạt nhìn cực kỳ lạnh nhạt cũng ngẩng đầu lên. "Các hạ có tài liệu để luyện chế lục phẩm bạo châu sao?" Hỏa Linh nhíu mày hỏi. "Không có." Tô Hàn lắc đầu. "Không có." Hỏa Linh có chút trêu tức cười gằn một tiếng. "Các hạ vậy có biết muốn hẳn Bangkok ta luyện chế lục phẩm bạo châu, tài liệu và thù lao cộng lại hết thảy cần bao nhiêu tiên tinh hay không? Đây chính là sư tôn ta tự mình luyện chế. Thủy Thanh lại tăng thêm một câu, ở trong toàn bộ hẳn Bangkok, người duy nhất có thể luyện chế lục phẩm bạo châu chỉ có một mình sư tôn. Muốn để cho sư tôn xuất mã cũng phải xem thân phận của mình mới được. Nghe thấy lời ấy, đôi mi thanh tú của Ứng Niệm Nhi không để lại dấu vết nhăn lại. Trước đó nghiền ngẫm mà trêu tức đều có thể tiếp thu, nhưng xem thưởng thẳng thắn như vậy thì cũng có chút quá mức rồi. Tô Mỗ lần này tới đây, bản thân là vì tìm đến hẳn băng đại sư. Sở dĩ đứng ở chỗ này, đơn thuần là do Ứng cô nương mời. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Lời nói tuy rằng bình thản nhưng làm vẻ mặt đám người mộc sinh đều có chút khó coi. Ý tứ của Tô Hàn đã rất rõ ràng. Nếu không phải là bởi bồi tiếp Ứng Niệm Nhi, ta sẽ đứng ở chỗ này nói nhảm với các ngươi hay sao? Ý của ngươi là, vỏn vẹn dựa vào thủ đoạn luyện khí của chúng ta, còn không vào được pháp nhãn của ngươi. Hỏa Linh ngữ khí bắt đầu chói tai. Không kém bao nhiêu đâu, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, Hỏa Linh vỗ bản bỗng nhiên đứng dậy. Vốn cho rằng Tô Hàn sẽ uyển chuyển một chút, khách khí một chút, lại không nghĩ rằng hắn mở miệng so với nhóm người mình còn muốn ngay thẳng hơn. Hỏa Linh, ngồi xuống. Mộc Sinh quét mắt liếc nhìn Hỏa Linh, làm người sau khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt dường như tràn đầy lửa giận. Nhưng ở dưới lời của Mộc Sinh, hắn vẫn phải đè nén lửa giận kia chậm rãi ngồi xuống. Luyện chế lục phẩm bảo châu cần sư tôn tự thuần xuất mã. Dựa theo giá cả của lục phẩm bảo châu ở bên ngoài, mỗi miếng đều cần cả 100 tỷ tiên tinh. Mộc Sinh dừng lại một chút nhìn về phía Tô Hàn, các hạ mua nổi sau. Lúc trước trên đấu giá hội, Tô Hàn dùng giá 12 tỷ mua 10 viên ngũ phẩm bạo châu, mà lục phẩm bạo châu vỏn vẹn cao hơn một cấp, thế nhưng giá cả lại gấp cả 100 lần, mỗi một miếng đều đạt đến 100 tỷ. Mộc Sinh cũng không phải là nói khoác, Tô Hàn tự nhiên biết giá cả của lục phẩm bạo châu 100 tỷ tiên tinh một viên là giá bình thường, chứ không phải là trên đấu giá hội. Nếu như bỏ trên đấu giá hội, thì phải đến 2.000 ức một viên, cũng không phải là không có khả năng. Trên thế giới này, còn không có đồ vật nào Tô Hàn ta mua không nổi. Tô Hàn bình thản mở miệng. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Hỏa Linh tính tình sôi động, lần nữa đứng dậy chỉ Tô Hàn mà nói. Đừng tưởng rằng ngươi có được thẻ chí tôn, thì liền thật coi mình là siêu cấp cự phú. Quá ngàn ức một viên lục phẩm bạo châu, coi như là đế quốc cũng không thể nói mua liền mua. Ta còn thực sự không tin ngươi có nhiều tiền như vậy. Tô Hàn híp mắt nhìn về phía Hỏa Linh. Ta rất ghét thằng khác lấy tay chỉ vào người ta, người tốt nhất là thu lại. Người nói cái gì? Hỏa Linh xám chút tức điên. Ở trong Hàn Bangkok của ta, người dám nói chuyện với ta như thế, người có biết ta là thân phận gì không? Hỏa huynh, bất quá là một trận mua bán mà thôi, không cần thiết phải thế. Ứng Niệm Nhi nhất thời mở miệng, sau khi dừng lại lại nói, bất quá Tô Hàn nói cũng không sai, dùng tay chỉ vào người khác là không lễ phép. Nếu như ngươi lại không thu hồi sẽ ăn phải thiệt thòi. Nghe được nàng nói, Hỏa Linh không tiếp tục nổi giận, mà yên lặng thu tay về. Hắn cũng không phải là người ngu, dùng thân phận của Ứng Niệm Nhi đều nói như thế, chứng minh Tô Hàn rõ ràng không phải loại lương thiện. Thời gian của ta có hạn, để cho Hàn Băng đại sư đi ra đi, Tô Hàn nói. Ta trước đó có nói muốn cho sư tôn xuất mã, vậy thì nhất định phải có điều kiện, mà các hạ không đạt được thì có nhiều tiền cũng vô dụng. Mộc Sinh lắc đầu. Có tiền cũng vô dụng sao? Tô Hàn bỗng nhiên bỉm cười. Lục phẩm bạo châu bình thường ngàn ức tiên tinh, ta cho Hàn Bangkok người 100 tỷ thì như thế nào? Sao? Ba người Mộc Sinh, Thủy Thanh thân thể đều chấn động, trực tiếp tăng thêm 100 ức tiên tinh. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức là giàu nứt đố đổ vách đi. Hơn 10 tỷ tiên tinh. Chính là bọn hắn, những người có thủ đoạn luyện khí này cũng cần thời gian rất lâu mới có thể kiếm được. Đương nhiên rung động thì rung động, nhưng Mộc Sinh vẫn nói. Dùng thân phận của sư tôn không có khả năng bởi vì ngươi nhiều tiền, mà là giúp người luyện chế. Lão nhân gia ông ta đã siêu phàm thoát tục, cũng không phải là... Vậy thì 120 tỷ, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Nếu như còn chưa đủ, Tô Mỗ tăng thêm 100 ức, 130 tỷ. Người... Mộc Sinh có chút động dung, mà Ứng Niệm Nhi ở một bên thì ngơ ngác nhìn Tô Hàn. Người sau tùy ý mở miệng, tựa hồ chục tỷ tiên tinh hắn hoàn toàn không để vào mắt. Loại vẻ mặt bình thản kia, hào khí không đau lòng kia, để Ứng Niệm Nhi thấy được một cỗ bá khí khó có thể hình dung. Các hạ, cái này căn bản không phải là vấn đề tiền. 140 tỷ, ta 150 tỷ, ngươi 160 tỷ. Mộc Sinh còn muốn mở miệng, nhưng mỗi lần hắn mở miệng vòn vẹn chỉ nói được một chữ, liền bị Tô Hàn tăng giá chục tỷ tiên tinh cực kỳ bá đạo mạnh mẽ cắt ngang. Thực sự có thể nói là mỗi chữ đều có giá trị vạn kim. Hai người Thủy Thanh và Hỏa Linh đã hoàn toàn há hốc mồm, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Ở dưới tình huống bình thường, Có người tới Hàn Bangkok luyện chế vật phẩm thì đại bộ phận đều sẽ mặc cả, hy vọng là Hàn Bangkok giảm giá. Tên này ngược lại thì tốt, không ngừng tăng giá không nói, mà mỗi lần tăng giá đều là cả chục tỷ tiên tinh. Chẳng lẽ hắn đem tiên tinh đều xem như cải trắng ven đường sao? Cho dù là rau cải trắng động tí hơn 10 tỷ thì cũng khó mà vơ được tới. Vẻ mặt của Mộc Sinh đỏ lên trầm mặc rất lâu, rốt cuộc nói: "Các hạ, loại thân phận như sư tôn, 2000 ức, Tô Hàn lần nữa cắt ngang. Mộc Sinh bỗng nhiên đứng dậy cơ hồ gào thét mà nói: "Ngươi thực coi tiên tinh đều là gió lớn thổi sao? Động tí là tăng giá mấy trăm ức, ta làm sao biết, ngươi không phải loại người nói hiêu nói vượn." Nhận biết vật này không? Tô Hàn bàn tay lật ra lấy ra một cái lệnh bài ném lên bàn đá. Tất cả mọi người có thể nhìn rõ đây chẳng qua là một cái lệnh bài bình thường, nhưng ở trên lệnh bài này lại khắc hai chữ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Ba người Mộc Sinh đều nhíu mày, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, trong đầu đang suy tư hai chữ Phượng Hoàng liên quan đến thế lực nào. Sau một lát, Mộc Sinh bỗng nhiên thân thể chấn động. Phượng Hoàng Linh Triều, ngươi là người của Phượng Hoàng Linh Triều? Hắn là Phượng Hoàng Linh Chủ, Ứng Niệm Nhi bổi thêm một câu. Ba người Mộc Sinh trực tiếp nghẹt thở, Lương Đình trong chớp mắt này cũng yên tĩnh lại. Trong đầu liên quan tới một số sự tình của Phượng Hoàng Linh Triều, từng sự kiện đều chớp động lướt qua. Dùng 50 vạn ức tiên tinh treo giải thưởng cái đầu của Vân Hải Vương Chủ, để cho vô số siêu cấp cường giả phải ra mặt, vây công hoàng thành của Vân Hải Vương Triều. Ngay cả các loại cường giả tối đỉnh như là Thanh Viêm Pháp Thánh cũng hiện thân, tuyên cáo với trung đẳng tinh vực lán tiếp nhiệm vụ này. Dùng 100 vạn ức tiên tinh chấn nhiếp Vân Hải Tiên Tôn, khiến hắn không thể bước vào cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều một bước, để cho cấp 7 dòng binh đoàn là tham lam cam nguyện chấn thủ ở Phượng Hoàng Linh Triều. Cuối cùng càng khiến cho Bỉ Ngạn Đế Triều phải phái ra hoàng sứ đi tới Phượng Hoàng Linh Triều để biện hộ, nhưng lại đụng phải một đầu mặt mũi xám xịt, xém chút bỏ mạng ở đó. Nếu không phải hai điệu đại thánh triều ra mặt, thời khắc này Vân Hải Vương Chủ còn sống hay đã chết, còn không ai biết được. Cái này chính là sự tích của Phượng Hoàng Linh Triều. Vỏn vẹn từ số lượng cường giả, thế lực lớn nhỏ, thực lực mạnh yếu, những phương diện này Phượng Hoàng Linh Triều đều không đáng để nhắc tới. Thế nhưng để cho người ta rung động nhất chính là siêu cấp tài lực của bọn hắn khủng bố đến cực hạn. Phượng Hoàng Linh Triều quật khởi thời gian tuy ngắn, nhưng lại làm một loạt những chuyện đã sớm chuyển khắp cả trung đẳng tinh vực. Mà Phượng Hoàng Linh Chủ là người cầm quyền của Phượng Hoàng Linh Triều, vẫn luôn duy trì một loại cảm giác thần bí. Rất nhiều người đều đang suy đoán sau lưng Phượng Hoàng Linh Triều nhất định là phải có một siêu cấp thế lực để đỡ lưng. Nhưng bọn hắn cật lực suy nghĩ vẫn như cũ là nghĩ không ra, đến cùng là cỡ thế lực cỡ nào mới có thể làm cho của cải thoải mái để cho một cái Linh Triều tới tiêu xài như vậy. Đế quốc căn bản là không được, Thánh Triều đồng dạng cũng không được. Cho dù là Liên Minh Tinh Không nổi tiếng thiên hạ, cũng không biết là có bao nhiêu tiền. Thế nhưng, luận về tài lực trên thực tế, bọn hắn cùng với Thánh Triều là không sai biệt lắm. Có người từng nói là sau lưng Phượng Hoàng Linh Triều có phải là Ngân Nguyệt Thương Hội hay không. Dù sao thì cũng chỉ có tài lực như Tứ Đại Thương Hội mới để cho Phượng Hoàng Linh Triều tiêu xài như thế. Nhưng mà vỏn vẹn đây cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Ý nghĩ này rất nhanh bị bọn hắn bóp chết, bởi vì coi như là Tứ Đại Thương Hội có loại thực tài lực này thì cũng tuyệt đối không để cho một người tiêu xài hoang phí như vậy. Tóm lại là đối với việc quật khởi của Phượng Hoàng Linh Triều, vô số người trong lòng đều ôm cảm giác nghi hoặc. Thế nhưng, ngoại trừ vị linh chủ là Tô Hàn này ra, không ai có thể giải đáp nghi ngờ cho bọn hắn. Sau khi biết thân phận của Tô Hàn, Mộc Sinh đã không còn lưỡng lự. Là đại đệ tử Hàn Bangkok, hắn tự mình đứng dậy đem việc này hồi bẩm cho Hàn Băng Đại Sư. Hàn Bangkok không thiếu tiền sao? Đích thực là không thiếu, nhưng đó là đối với người bình thường thôi. Siêu cấp cự phú như là Phượng Hoàng Linh Chủ này, ở trong trung đẳng tinh vực sợ đã là số một rồi. Cho dù là bản thân Hàn Băng Đại Sư cũng đều phải phụng làm thượng khách, chứ đừng nói là đám đệ tử như bọn hắn. Hai người Thủy Thanh Hỏa Linh thì vẫn như cũ ngồi đây, chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ rất xấu hổ, tựa hồ muốn nói cái gì lại không nói nên lời. Ứng Niệm Nhi nhìn vẻ mặt của hai người đột nhiên có chút cảm giác buồn cười. Cái này chính là con người à. Tại thời điểm trước khi biết được thân phận của Tô Hàn, thì để cho mình cao cao tại thượng, cái mũi đều muốn hành cả lên trời. Tới ngồi đi, Ứng Niệm Nhi phất tay với Tô Hàn. Nghe thấy lời ấy, Thủy Thanh và Huynh đều theo phản xạ đứng dậy, chăm miệng một lời, mời ngài ngồi. Cảm ơn. Tô Hàn khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi xuống vị trí vốn nên thuộc về Mộc Sinh. Chỗ dựa của hắn. Khi hắn ngồi xuống càng làm cho Thủy Thanh và Hỏa Linh như ngồi bàn trông vậy. Không bao lâu thì có bóng người từ xa bay tới. Ngoại trừ Mộc Sinh ra thì còn là một lão già, tóc trắng bạc phơ, thân mặc áo màu băng lam, toàn thân trên dưới đều mang một cỗ cảm giác băng hàn đến cực hạn. Cái này cùng với không khí của Hàn Băng Cốc hòa lẫn vào nhau khiến cho người ta cảm thấy rung động. Hàn Băng Đại Sư. Căn bản không cần đối phương giới thiệu thì Tô Hàn đã biết thân phận của lão già này. Tô Mộ gặp qua Hàn Băng Đại Sư. Tô Hàn đứng dậy ôm quyển khom người hơi thi lễ. Phượng Hoàng Linh Chủ đích thân tới, lão phù lại không có nghênh tiếp từ xa. Mấy vị đệ tử này có hơi thất lễ, mong rằng Linh Chủ chớ trách. Hàn Băng Đại Sư thoạt nhìn cũng cực kỳ khách khí, mà loại thái độ khẩu khí và biểu lộ này đều trực tiếp nói cho Mộc Sinh Thủy Thanh Hỏa Linh là thân phận của Tô Hàn ở trung đẳng tinh vực cao đến cỡ nào. Phải biết rằng vị sư tôn này của bọn hắn vẫn luôn cực kỳ kiêu căng. Ngày thường ngoại trừ tiên đế cảnh, cho dù tiên tôn đỉnh phong có đích thân tới, nếu nhắn không nguyện ý cũng không ra gặp mặt, chớ nói chỉ là nói chuyện khách khí như thế. Đã từng thời điểm là có rất nhiều người đem thực lực đặt ở vị trí thứ nhất, ngược lại không để ý đến tác dụng của tài lực. Thế nhưng vị Phượng Hoàng Linh Chủ trước mắt này nói cho bọn hắn biết, để so sánh tài lực với thực lực thì cuối cùng thực lực chỉ có thể xếp hạng phía sau. Có lẽ đây cũng là một trong nguyên nhân mà Hàn Băng Đại Sư khách khí như vậy. Dù sao nếu đem Tô Hàn chọc giận, hắn đem tuyên bố nhiệm vụ, treo giải thưởng cái đầu của Hàn Băng Đại Sư thì phải làm sao? Hậu bối không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Tô Mỗ như thế nào lại để trong lòng chứ? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Rõ ràng hắn chỉ có tu vi tiên linh cảnh, thế nhưng lúc nói ra lời này, cho dù là đại đệ tử Mộc Sinh của Hàn Băng Đại Sư cũng không dám phản bác. Nghe Mộc Sinh nói là Phượng Hoàng Linh Chủ tới Hàn Băng Cốc, dự định luyện chế một chút vật phẩm sau. Hàn Băng Đại Sư cũng là người thống khoái, lúc này thủ thế mà nói. Là khách quý của Hàn Băng Cốc, còn mời Linh Chủ đến đây với Lão Phu. Không cần, nói ngay ở chỗ này đi, Tô Hàn nói. Vậy được. Hàn Băng Đại Sư đi lên phía trước, Thủy Thanh và Hỏa Linh vội vàng đứng dậy tránh chỗ. Niệm Nhi cô nương cũng muốn luyện chế vật phẩm sau. Hắn vừa nhìn về phía Ứng Niệm Nhi. Phải, Ứng Niệm Nhi gật đầu. Bất quá Niệm Nhi cần vật phẩm không phải quá cao cấp, Mộc huynh ra tay là được, không cần làm phiền tới đại sư. Vậy được, sự tình của Niệm Nhi cô nương liền để cho Mộc Sinh tới xử lý, không thể qua loa, Hàn Băng Đại Sư nói. Vâng, Mộc Sinh vội vàng gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của hắn thì Ứng Niệm Nhi đi theo mà rời đi. Hẳn là luyện chế vật phẩm mà nàng cần. Còn đình nghỉ mát này thì Hàn Băng Đại Sư nhìn lướt qua Thủy Thanh và Hỏa Linh, ra hiệu hai người rời đi nốt. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn cất bước, Tô Hàn cười nói. Liên để hai tên hậu bối này đây đi. Hôm nay Tô Mỗ cao hứng, vừa vặn cho bọn hắn thêm chút kiến thức. Thủy Thanh và Hỏa Linh ngáo ra. Đây là mở mang hiểu biết sau, rõ ràng là đang uy hiếp bọn hắn. Hàn Băng Đại Sư cũng là lão yêu quái sống qua vô số năm, lập tức hiểu rõ ý tứ trong đó, nhịn không được liếc mắt nhìn hai người hơi nhíu mày. Xem ra hai tiểu đồ không có chí tiến thủ trước khi mình tới, đã đắc tội vị Phượng Hoàng Linh Chủ này. Nếu như Hàn Băng Đại Sư đã tự mình hiện thân, vậy Tô Mỗ cũng không lãng phí thời gian nữa. Tô Hàn mở miệng, lần này tới đây chủ yếu muốn Hàn Băng Đại Sư, hoặc là nói thỉnh Hàn Băng Cốc đồng loạt ra tay, giúp Phượng Hoàng Linh Chủ ta luyện chế một chút vật phẩm đặc thù. Mời Linh Chủ cứ nói thẳng, Hàn Băng Đại Sư nói, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm đạo châu và chân thuẫn, còn có phong linh đỉnh, Tô Mỗ đều muốn, Tô Hàn trầm giọng nói. Cái này không thành vấn đề, luyện cho ai cũng đều là luyện, càng từng đề cập tới thân phận của Linh Chủ. Chẳng qua là Hàn Băng Đại Sư nhìn về phía Tô Hàn, chẳng qua là chút vật phẩm đặc thù này tài liệu không phải dễ tìm, phóng mắt nhìn khắp trung đẳng tinh vực cũng không có quá nhiều. Hàn Băng Cốc ta qua nhiều năm góp nhặt như vậy cũng vừa cất chứa được một ít, những vật phẩm đặc thù kia không biết là Linh Chủ muốn bao nhiêu. Người có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu, Tô Hàn lập tức nói. Cái gì? Không đợi Hàn Băng Đại Sư mở miệng, hai người Thủy Thanh và Hỏa Linh vô thức thốt lên. Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu ư? Hàn Băng Cốc từ khi thành lập đến nay qua gần triệu năm thời gian, vô luận là tự mình tìm kiếm hay là mua tài liệu của người khác, đều cũng có một ít cất chứa. Hàn Băng Đại Sư nói khiêm tốn như vậy nhưng trên thực tế, họ tổn kho không ít. Nhưng lại, tài liệu kia nếu như toàn bộ đều luyện chế ra, sẽ là một khối lượng tài lực khó mà hình dung. Chẳng lẽ vị Phượng Hoàng Linh Chủ này không biết Hàn Băng Đại Sư đang khiêm tốn sao? Hay là nói hắn thực sự có nhiều tiền đến vậy? Không tin sao? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Thủy Thanh và Hỏa Linh thản nhiên nói. Các người có khả năng nghi vấn bất cứ chuyện gì của Phượng Hoàng Linh Triều, duy chỉ có một thứ không thể nghi ngờ, đó là tài lực của Phượng Hoàng Linh Triều, hiểu không? Hiểu hiểu, chúng ta hiểu. Hai người vội vàng gật đầu. Loài vẻ mặt cao cao tại thượng lúc trước ra phút này đã hoàn toàn tan biến, một chút cũng đều không nhìn thấy. Linh Chủ, Hàn Băng Đại Sư trầm ngâm cả nửa ngày, lúc này mới hít vào một hơi thật sâu mà nói. Không phải là lão phù nói khoác đâu. Hàn Mẫn Cốc ta nhiều năm như vậy, đối với vật phẩm đặc thù, tài liệu cất chứa đích thực là có một ít. Trước đó lão phu nói là không nhiều, nhưng thực ra là đối với mấy vị luyện khí tông sư thôi. Chứ nếu so với những hạng người đồng cấp với lão phu, có lẽ là có không ít đó. Trước đó không phải là không có các thế lực khác thỉnh Hàn Mẫn Cốc ra tay luyện chế, bao gồm cả đế quốc Thánh Triều, đều đã từng tới không dưới mấy chục lần. Nhưng vô luận là đế quốc hay Thánh Triều, tuy bọn hắn là thế lực rất lớn, nhưng số lượng mua sắm lại không nhiều, bởi vì những vật phẩm đặc thù này so với vật phẩm đồng cấp bình thường giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Cho dù là thế lực lớn như bọn hắn, duy nhất một lần xuất ra quá nhiều tiên tinh thì cũng không chịu đựng nổi. Lão phu cảm thấy là linh chủ cũng không nên nói tuyệt như thế, bởi vì Hàn Băng đại sư, Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn trực tiếp đem lời nói cắt ngang. Chẳng lẽ liền loại nhân vật như ngài mà cũng đang chất vấn tài lực của Phượng Hoàng Linh Triều ta sao? Hàn Băng đại sư hơi ngẩn ra, không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Hai người đối mặt, Hàn Băng đại sư từ trong mắt Tô Hàn chỉ thấy được một loại cảm xúc tự tin mãnh liệt. Nói một chút đi. Tô Hàn ngón tay sao động gõ bản đá thản nhiên nói. Những tài liệu của Hàn Băng Cốc có bao nhiêu, ngài hẳn là rõ ràng. Có thể luyện chế được bao nhiêu vật phẩm đặc thù, ngài cũng rõ ràng. Nói thẳng số lượng nhiều ít là được. Sau đó chúng ta đàm luận giá tiền một chút. Ngài thấy thế nào? Hồ. Hàn Băng đại sư thở ra một hơi thật sâu. Giảng đạo lý, nếu như nói chuyện với người của mình không phải Tô Hàn, cho dù là người của đế quốc, Hàn Băng đại sư cũng không cho vẻ mặt tốt. Dù sao thì những tài liệu mà Hàn Băng Cốc cất chứa đến cùng có thể luyện ra được những vật phẩm đặc thù trị giá bao nhiêu tiên tinh chỉ có bản thân hắn tự mình biết. Thế nhưng trước mặt vị này, đúng là Phượng Hoàng Linh Chủ dùng tài lực để chấn kinh trung đẳng tinh vực. Hắn vỏn vẹn chỉ là một linh chủ mà thôi. Nhưng thời khắc này trung đẳng tinh vực, nếu nói về phương diện tài lực, người nào nghĩ tới đầu tiên mà không phải là hắn? Thủy Thanh, ngươi đi tra một chút tài liệu trong kho của Hàn Băng Cốc ta. Hàn Băng đại sư cũng không cần phải nhiều lời nữa mà phân phó. Tài liệu từ tứ phẩm đến lục phẩm, nhất là tài liệu đặc thù, Bạo Châu Trần Thuẫn cùng với Phong Linh Đỉnh, ba loại này đều kết toán một lần rồi cầm tới cho ta. Vâng. Thủy Thanh không dám lưỡng lự, liếc nhìn Hỏa Linh, mượn nhờ cơ hội này vội vàng chuột rút khỏi nơi đây. Nói thật ra phút này đối mặt với Phượng Hoàng Linh Chủ, bọn hắn chính thức là mất tự nhiên. Bọn hắn điều tra một chút cũng cần thời gian, không bằng Linh Chủ theo lão phu tới ở trưa ở lại nơi đây hưởng dụng cơm trưa thì thế nào? Hàn Băng đại sư lộ ra nụ cười. Được, Tô Hàn gật đầu, người ta đã hai lần mời, không thể cự tuyệt. Giữa trưa, sử dụng một chút đặc sản của Hàn Băng Cốc tới chiều đãi Tô Hàn, không thể không nói mùi vị thức ăn không tệ. Hai người dùng cơm xong, nói chuyện phiếm vài câu, Hàn Băng đại sư vẫn luôn từ bên cạnh nghe ngóng một ít tin tức liên quan đến Phượng Hoàng Linh Triều. Ở trên phương diện tài lực, Tô Hàn thoạt nhìn không coi e ra gì, nhưng hắn đến cùng tâm cơ sâu bao nhiêu, không phải là cái loại như Hàn Băng đại sư có thể phỏng đoán. Tóm lại hắn từ trên người Tô Hàn không đạt được một chút tin tức có ích nào. Lúc xế chiều thì Thủy Thanh và Hỏa Linh trở về, dỉ tai đại sư nói vài câu. Người sau khẽ gật đầu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói, Linh chủ, dựa theo những tài liệu, số lượng hiện có dự trữ để mà tính, vật phẩm đặc thù tứ phẩm bao gồm cả Bạo Châu Chân Thuẫn và Phong Linh Đỉnh. Xét từ trung bình, hết thảy có thể luyện chế hơn 2 vạn miếng. Ngũ phẩm thì ước chừng là có 8.000 miếng đâu đó, còn lục phẩm nhiều lắm chỉ có thể luyện chế ra không vượt quá 2.000 miếng. Sau khi nói xong, Hàn Băng đại sư nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, giống như muốn nhìn một chút nét mặt của hắn. Hỏa Linh và Thủy Thanh cũng giống hệt như vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, Tô Hàn khẽ câu mày. Biểu lộ nhỏ như vậy lập tức bị Hàn Băng đại sư bắt được. Hử, vẫn là hiểu biết thiển cận. Hàn Băng đại sư trong lòng thầm nghĩ, lão phù khiêm tốn một chút, lại thực sự nghĩ rằng Hàn Băng Cốc ta không có tích trữ hàng sau. Hàn Băng Cốc ta tuy vô pháp so sánh với Hắc Nhật Hạp Cốc, Cửu Tầng Yêu Tháp hay là Thất Sắc Nham Cốc, mấy vị đỉnh cấp kia so sánh, nhưng mà phóng nhãn nhìn khắp trung đẳng tinh vực này, ở dưới mấy vị kia thì Hàn Băng Cốc ta chính là số một. Đã nhiều người nói lời nói không biết thẹn như thế, vậy thì cho ngươi ăn chút thiệt thòi cũng tốt, về sau bớt cho chém gió khoác lác lung tung. Đối với Tô Hàn, Hàn Băng đại sư thoạt nhìn khách khí nhưng trung quy vẫn có ngạo khí của mình, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tô Hàn tự tin như thế, Hàn Băng đại sư cũng có tự tin thuộc về hắn chứ. Không chỉ là hắn mà mấy người Hỏa Linh Thủy Thanh cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ Phượng Hoàng Linh Chủ này thoạt nhìn hào khí 10 phần, nhưng trên thực tế thì cũng không lợi hại như trong tưởng tượng. Nhưng mà câu tiếp theo của Tô Hàn lại để bọn hắn thém chút là phun máu. Hàn Băng Cốc nhiều năm tích trữ như vậy mà chỉ có một chút này thôi sao? Chỉ có. Hắn băng đại sư bỗng nhiên đứng lên. Linh chủ, dưới luyện khí tông sư, luận về số lượng vật phẩm đặc thù được dự trữ, lão phu mà dám nói thứ hai, thì không có bố quan thằng nào dám nói thứ nhất, ngươi tin không? Được được, ngươi đừng gấp. Ta biết tài liệu của vật phẩm đặc thù khó tìm, nói cách khác mà nói mà thôi. Tô Hàn khoát tay mở miệng cười. Hàn Băng đại sư lúc này mới ngồi xuống, nhìn sắc mặt là rõ ràng có chút không vui. Đại sư cũng phải thông cảm cho Tô Mỗ mới được, dù sao đây cũng là một lần vật phẩm mua duy nhất, sử dụng hết thì liền không có nữa, tự nhiên ta muốn càng nhiều càng tốt, Tô Hàn cười nói. Hừ, coi như là một chút này thì đó cũng là một bút giá tiền không nhỏ, Hàn Băng đại sư hừ một tiếng. Tô Hàn lập tức mượn lời hắn mà nói, nếu nói đến giá cả thì chúng ta liền nói chuyện đó đi. Giá cả đại sư đưa ra, Tô Mỗ suy nghĩ một chút xem thế nào. Hàn Băng đại sư hơi trầm ngâm, Bạo Châu Chân Thuẫn và Phong Linh Đỉnh, ba loại vật phẩm đặc thù này luận về giá cả thì Bạo Châu đắt nhất, Chân Thuẫn và Phong Linh Đỉnh ngang nhau. Dựa theo giá thị trường mà tính, tứ phẩm Bạo Châu một viên 500 vạn, tiên tinh, Chân Thuẫn thì 200 vạn, Phong Linh Đỉnh là 80 vạn cho đến 100 vạn. Ngũ phẩm Bạo Châu một viên 500 triệu tiên tinh, Chân Thuẫn 300 triệu, Phong Linh Đỉnh thấp nhất cũng cần 100 triệu. Cuối cùng là lục phẩm Bạo Châu 1.000 ức, Chân Thuẫn 50 tỷ, Phong Linh Đỉnh 100 triệu. Nghe giá tiền này về mặt Tô Hàn cũng bình tĩnh, thế nhưng Thủy Thanh và Hỏa Linh khóa miệng không ngừng co quắp và run rẩy. Động tí là 100 triệu, thậm chí vài tỷ, mấy trăm ức, thậm chí cả hơn 100 tỷ tiên tinh. Dùng thủ đoạn luyện khí của bọn hắn cho dù cộng thêm là tên tuổi là đệ tử của Hàn Băng Đại Sư thì cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể kiếm được chừng ấy. Hàn Băng đại sư nói tới một chút giá cả này đều nằm trong dự đoán của Tô Hàn, cũng đích thực là giá thị trường ở trung đẳng tinh vực, hắn tự nhiên là có thể tiếp nhận. Vật phẩm đặc thù phẩm chất càng cao thì cái giá lưu động càng lớn, tự như giữa Phong Linh Đỉnh và Bạo Châu vậy. Thời điểm ở tứ phẩm khoảng cách là còn nhỏ, nhưng đến lục phẩm khoảng cách kéo rất xa, điểm này hy vọng là linh chủ hiểu được, nếu như không tin có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Chỉ nghe Hàn Băng đại sư lại nói, còn có những vật phẩm đặc thù này trên thị trường đều cực kỳ hiếm thấy, nhất là đồ cao cấp, mỗi lần xuất hiện cơ hồ chỉ ở trên đấu giá hội. Bởi vậy nếu như linh chủ thật muốn mua, vậy thì liền không thể dùng giá thị trường tới đàm luận. Nghĩ đến linh chủ hẳn là phải biết việc này, bằng không thì cũng không tới tận Hàn Băng Cốc để tìm ta. Tô Hàn khẽ gật đầu, vậy nói thẳng cái giá cả cuối cùng đi. Nghe vậy Hàn Băng đại sư hơi trầm ngâm ngẩng đầu nói, vô luận thế nào, về phẩm cấp, loại đồ vật kia đều phải dựa theo lão phu báo giá vừa nãy, rồi cộng thêm 20%. Tự hồ là sợ Tô Hàn hiểu lầm, Hàn Băng đại sư lại nói, thế lực khác đến chỗ của ta thì đồng dạng cũng là giá tiền này, cho nên linh chủ không cần lo lắng là lão phu lừa bịp ngươi. Ngài ở đây có chút suy nghĩ quá nhiều rồi, Tô Hàn không khỏi lắc đầu. Đủ các loại giá tiền của vật phẩm ở trung đẳng tinh vực đều cực kỳ là thông suốt, tất cả mọi người lại không phải là người ngu. Trước khi mua sắm chẳng lẽ không hỏi thăm một chút sau. Thời điểm ở kiếp trước Tô Hàn đối với cái này đã vô cùng quen thuộc. Nhiều năm trôi qua giá cả sẽ có biến động nhưng cũng vỏn vẹn dao động một chút thôi chứ không phải quá nhiều. Giá cả thì Lão Phu đã nói cực kỳ minh xác. Nếu như linh chủ cần Hàn Băng Cốc ta hoàn toàn chính xác có khả năng ra tay giúp Phượng Hoàng Linh Triều luyện chế, Hàn Băng Đại Sư nói. Vậy phải hao phí bao lâu thời gian? Tô Hàn hỏi. Hàn Băng Đại Sư mỉm cười. Vậy phải xem linh chủ cần số lượng bao nhiêu. Nói không khoa trương thì bằng vào thủ đoạn luyện khí của Hàn Băng Cốc ta, ít nhất có thể so với luyện khí sư cùng cấp bậc tiếp kiện đi được 1/5 thời gian. Ta muốn hết, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngữ khí của Hàn Băng đại sư hơi ngừng lại, nụ cười trực tiếp là ngưng kết trên khuôn mặt già nua. Trước đó nói nhiều với Tô Hàn như vậy, ý tứ đã rất rõ ràng. Vô luận là hắn hay những người khác của Hàn Băng Cốc đều cảm thấy, coi như Tô Hàn có tiền cũng không có khả năng trong một lần duy nhất mua được nhiều đồ đạc như vậy. Ngay chỉ cầm lục phẩm Bạo Châu ra mà nói, dùng số lượng dự trữ của Hàn Băng Cốc cộng thêm với kinh nghiệm luyện sứ, khí và độ tự tin của Hàn Băng Đại Sư, cuối cùng có thể luyện ra đâu đó phải 300 miếng lục phẩm Bạo Châu. Một viên giá là 120 tỷ tiên tinh, 300 miếng lục phẩm Bạo Châu đã chính là 32 vạn ức tiên tinh. Mà lục phẩm Chân Thuẫn dự đoán là có khoảng 1.000 miếng, dựa theo giá trị 60 tỷ một miếng, 1.000 miếng thất phẩm Chân Thuẫn chính là 60 vạn ức tiên tinh, là còn có Phong Linh Đỉnh nữa. Vật này thế nhưng là có thể bao vây cả tiên tôn cảnh trong thời gian ngắn, không thể nói là không mạnh. Mặc dù so với giá cả của Bạo Châu và Chân Thuẫn thì thấp hơn, nhưng cũng phải cả 100 ức tiên tinh một viên. Dựa theo dự đoán của Hàn Băng Đại Sư, có thể luyện chế ra tới 700 miếng Phong Linh Đỉnh, như vậy là 7.000 tỷ tiên tinh. Vỏn vẹn chỉ ba món đồ này cộng lại đã vượt quá 100 vạn ức, chớ nói chi là còn có những đồ vật như tứ phẩm ngũ phẩm nữa. Trước đó Phượng Hoàng Linh Triều tuy nói tuyên bố treo giải thưởng rất lớn, nhưng cuối cùng lại triệt bỏ. Rất nhiều người đều cho rằng 100 vạn ức tiên tinh đã là cực hạn của bọn hắn. Sở dĩ là triệt tiêu treo giải thưởng cũng không phải là áp bách đến từ Bạch Hổ Thánh Triều và Huy Hoàng Thánh Triều, mà là thực sự nếu như có người hoàn thành thật, vậy Phượng Hoàng Linh Triều sẽ lập tức thâm hụt ngân sách. Thế nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như không giống như trong truyền thuyết, Phượng Hoàng Linh Triều này thực sự rất có tiền. Có một giọt mồ hôi vô thành vô tức xuất hiện trên trán của Hàn Băng Đại Sư. Hắn nhìn Tô Hàn do dự một lát, vẫn không nhịn được mà nói. Linh chủ, số vật phẩm đặc thù này giá trị cộng lại sao đã vượt qua 100 vạn ức tiền tinh. Người lại đang chất vấn tài lực của Phượng Hoàng Linh Triều ta. Tô Hàn nhướng mày mất kiên nhẫn nói. Hàn Băng Đại Sư, nói không khoa trương chút nào, nếu như Tô Mỗ nguyện ý, vậy thì ta có thể mua xuống toàn bộ Hàn Băng Cốc của ngươi, ngươi tin không? Đồng tử của Hàn Băng Đại Sư co rụt lại, cũng không vì vậy mà tức khí, ngược lại yên lặng không nói. Nói thật cho ngươi biết, Hàn Băng Cốc chỗ này chẳng qua là trạm thứ nhất của Tô Mỗ mà thôi. Tiếp theo Tô Mỗ còn phải đi Hắc Nhật Hạp Cốc, Cửu Tầm Yêu Tháp và Thất Sắc Nham Cốc. Những địa phương này cũng là những địa phương như Dược Vương Cốc hay Đan Thần Sơn, Tô Mỗ sẽ từng nơi viếng thăm. Cho nên đại sư hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tiên tinh. Ngài cứ nói giá cả, ta mua, rất đơn giản thôi, không phải sao? Hồ, Hàn Băng Đại Sư hít vào một hơi thật sâu. Cũng là Lão Phu có chút quá mức. Từ giờ trở đi Lão Phu sẽ không còn bất cứ nghi vấn gì. Vậy thì xin đa tạ, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Bất quá đến cùng có thể luyện chế ra bao nhiêu vật phẩm đặc thù vẫn phải xem số lượng. Lão Phu không cách nào cam đoan là có thể đạt được đúng số lượng dự đoán hay không. Hàn Băng Đại Sư lại nói. Đại sư cứ nói thẳng đi, luyện chế những vật phẩm này cần hao phí bao nhiêu thời gian? Đây là vấn đề Tô Hàn quan tâm nhất. Nếu là cần tới mấy vạn năm, vậy hắn còn muốn những vật này làm cái chó gì? Chỉ có vật phẩm đặc thù là lục phẩm thì mới cần Lão Phu tự mình đặc động thủ. Còn những vật khác thì đám đệ tử đều có thể luyện chế. Bởi vậy mà tất cả vật phẩm đặc thù sau khi luyện chế ra ước chừng cần tới 1000 năm. Hàn Băng Đại Sư suy nghĩ một chút rồi nói. 1000 năm? Tô Hàn lập tức lắc đầu. Không được, thời gian quá dài, Tô Mỗ không đợi được. Cái này đã rất nhanh rồi, Hàn Băng Đại Sư cũng nhíu mày. 1000 năm này sợ là đã cực hạn của Hàn Băng Cốc. Dù sao vật phẩm đặc thù Tô Hàn cần là quá nhiều đi, trong Hàn Băng Cốc cũng không có nhiều đỉnh cấp luyện ký sư như vậy. Vừa phải bảo đảm xác suất thành công với chất lượng, vậy thì khẳng định phải hao tốn thời gian, điểm này Tô Hàn hẳn là phải biết. Tô Mỗ có một vật phẩm, tốc độ thời gian trôi qua trong đó có thể nhân lên 8000 lần. Nói cách khác bên ngoài 1 năm trong đó đã là 8000 năm. Tô Hàn nhìn về phía Hàn Băng Đại Sư, mỉm cười mở miệng. Không biết Hàn Băng Đại Sư có hứng thú tiến vào trong luyện chế không? Cái gì? Đôi mắt của Hàn Băng Đại Sư trợn lồi ra, lộ vẻ không tin mãnh liệt. Tô Hàn cũng không giải thích quá nhiều, lật tay lấy ra một tấm thẻ trí tôn. Thẻ thông dụng trí tôn, nghĩ tới là Hàn Băng Đại Sư trong tay cũng có. Nếu như nguyện ý thì Tô Hàn liền đưa trước 10 vạn ức tiên tinh xem như tiền cọc. Vẻ mặt của Hàn Băng Đại Sư âm tình bất định. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng cắn răng gật đầu. Tốt, nếu linh chủ đã sảng khoái như vậy, Lão Phu tự nhiên cũng không thể để cho linh chủ xem thường. Cứ dựa theo lời nói của linh chủ đi, ta tự mình xuất lĩnh đệ tử Hàn Băng Cốc tới luyện chế vật phẩm đặc thù. Toàn bộ sẽ tiến vào món vật phẩm của linh chủ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem những vật phẩm đặc thù này đều luyện chế ra. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mẹ bố lúc đọc cuối còn khoảng tầm 5-7 dòng. Có mẹ con muỗi ấy chồng nào nó cứ chân mình nó đốt. Mình đã lấy chân nọ mình đá vào chân kia cho nó bay đi rồi nó né. Nó rời khỏi chỗ này xong lại vòng chỗ khác nó đốt xong nó quay về chỗ cũ. Mình có cảm giác đúng là cái vết mà nó vừa mới đốt lúc trước xong nó bỏ đi xong tí nó lại vòng lại đốt đúng cái nốt đấy luôn không ạ. Mẹ khó chịu không tưởng được. Xong đến lúc tôi dừng lại thì nó lại bay cũ đâu mất. Tôi đang định ấy xong thì tôi không cảm thấy ngứa nữa nên là chắc nó chuột. Đây. Bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.